Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Tiểu Y Truyền. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi xin hân hạnh tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 37 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thời gian nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Mến mời mọi người đến với nội dung tập 37 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Do Tiểu Y Truyền đọc. Cách căn hộ hai phòng tôi ở không xa, có một cây cầu lớn. Cây cầu này đã nhiều năm lịch sử. Hơn nữa, vì cây cầu này tiết kiệm thời gian qua sông nhất, nên vẫn cực kỳ đáng kiêu ngạo. Do lân cận thành phố sông ngòi không rộng lắm, cây cầu nối liền nội thành cùng ngoại ô này đương nhiên cũng không dài. Nếu ngồi xe chạy qua cầu cũng chưa đến hơn 10 phút. Nhớ lại khi ấy từng thấy, có nhiều chỗ đã vô cùng sập xẻ, gỗ gần rạn nứt và trụ cầu già cỗi đến phát vàng. Vì lẽ đó, ngày mấy năm trước, chính phủ quyết định tiến hành một lần đại tu cầu. Thứ nhất bảo vệ cầu an toàn, thứ hai cũng là một loại làm mới không khí. Chuyện này vốn không có gì ly kỳ lắm. Mỗi nơi đều có cầu thì cũng cần tân trang. Nhưng tôi kinh ngạc phát hiện, cây cầu kia gần đây vậy mà xuất hiện vấn đề. Tuy rằng chưa đến mức tạo thành tai nạn quá lớn, nhưng ai cũng không muốn bước lên một cây cầu mà nghe đồn bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống để qua sông. Mặc dù nói là tin đồn, nhưng tục ngữ có câu, ba người thành hổ. Ai cũng không ngu ngốc tự mình đến kiểm chứng. Hơn nữa lời đồn trên cầu thường xuất hiện thứ không sạch sẽ sẽ nổi lên bốn phía. Mà tất cả những việc này đương nhiên giống như chứng thối thu hút một đám ký giả rồi nhặng như tôi đây tới. Nhưng tin tức phong tỏa chặt chẽ nên đành chịu. Chúng tôi nhận được chỉ là những lời kể lễ độ của nhà nước. Không hề tiến triển. Tổng biên tập ra sức tán dương năng lực công tác của tôi. Kỳ thật cũng là ám chỉ tôi nhất định phải kiếm ra được tư liệu trực tiếp. Tôi không khỏi cảm thán, ngày nay làm phóng viên không phải chỉ có tố chất chuyên nghiệp vững vàng, có năng lực đánh hơi tin tức tốt, mà còn phải có bản lĩnh gián điệp vượt trội như Jebon nữa. Tôi dĩ nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng có chuyện đến, thuận lý thành trường nhớ tới Kỷ Nhan. Chuyện ma quái ở cầu? Kỷ Nhan nghi ngờ nhìn tôi. Tôi thì ra sức gật đầu, thuận tiện đưa những tư liệu không nhiều nhặn mấy kia đưa cho cậu ấy. Kỳ Nhan ngồi xuống đọc qua. Hóa ra là thời điểm mấy năm trước sửa cầu, có mấy công nhân chết. Hiện giờ truyền nhau rằng họ đã trở về. Cậu ấy có khả năng đọc rất nhanh, 8-9 trang mà thoáng cái đã đọc xong. Tớ quen người ở ngành này đấy, chẳng qua không biết ông có chịu kể cho tớ không? Đúng rồi. Cậu tìm tới e rằng muốn kiếm tư liệu bên trong chứ gì? Kỷ Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi cười quái gì, bị đoán trúng tim đen, ngược lại cũng không hề chi. Tôi gật đầu thừa nhận. Không đợi cậu ấy xỉa sói, điện thoại lại vang lên. Kỷ Nhan đứng dậy nghe máy, trò chuyện một lát, để điện thoại xuống, trong mắt có nét vui mừng. Đi thôi, không cần lo lắng, ông ấy mời tới đi này. Nhưng mà khi qua đó ngàn một lần đừng nói cậu là phóng viên. Người này rất tinh danh, biết thân phận cậu có chết cũng sẽ không lên tiếng. Nói xong tôi liền cùng cậu ấy ra ngoài vào chiều hôm đó, đến chỗ đã hẹn trước gặp người tên Lão Dụ này. Kỳ thực chỗ gặp mặt là một gia đình nghỉ mát, cách cầu kia không xa. Đình nghỉ mát này được hương thân của mọi người chúng cử thời Thanh Triều xây dựng. May mà vùng này chiến loạn khá ít, bảo tồn được đến nay, cũng còn chưa tới. Đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây dày da, dáng người hơi mập, ngồi bên trong phe phẩy quạt. Chúng tôi còn chưa tiến vào, Kỳ Nhan đã từ xa gọi Lão Dụ. Người đàn ông nhìn một chút đứng dậy, nhưng không rời khỏi mái đình nghỉ mát, chỉ đứng bên trong từ xa đưa tay chở chúng tôi tới bắt. Vừa đi vào nhìn, Người đàn ông trung niên rất có tướng quan, mặt tròn tai to, thiên đình đầy đặn, nhân trung dày rộng, bụng hơi nhô ra này chính là lão Dụ. Trên quạt viết năm chữ vì nhân dân phụng sự, viết theo lối chữ Khải, chữ rất đoan chính. Mọi người chào hỏi nhau, tự nhiên vào chủ đề chính. Lão Dụ quả nhiên có chút cảm giác với tôi. Tuy rằng Kỵ Nhan nhiều lần giải thích tôi là trợ thủ của cậu ấy, nhưng ông ta vẫn có chút cố kỵ, nói chuyện ngập ngừng. Xong từ vài câu không nhiều nhàn mấy kia, tôi vẫn biết lão Dụ chính là một trong những người phụ trách công trình tân trang cây cầu kia mấy năm trước. Hơn nữa ông ấy chuyên phụ trách thi công thực nghiệm, dầm mưa dãi nắng vô cùng khổ cực. Cho nên sau khi hoàn thành thi công, ông ấy cũng hưởng liền mấy năm thanh phúc, núp trong phòng máy lạnh làm việc. Đương nhiên thể hình cũng béo lên. Năm ngoái chẳng phải có đại hồng thủy hiếm thấy sao, cơ hồ muốn ngập đến tận mặt cầu. Cảnh sát vũ trang giải phóng quân toàn bộ đều lên, liều mạng lấp lỗ hổng. Nước con sông này đã cao dữ dội, từ khi ta còn nhớ được tới nay, sông chưa bao giờ dâng đến mặt cầu. Thế nhưng ngày đó ta ở hiện trường, quả thực bị dọa sợ. Ta cảm giác những người này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước nuốt chửng. May mắn hữu kinh vô hiểm. Xong sau khi cơn lũ thối lui, cây cầu kia bắt đầu thường xuyên xuất hiện chuyện lạ không giải thích được. Thời điểm có chút oi bức, nhớ lại đã lâu chưa mưa, tôi nhìn sắc trời một chút, mây dày lợi hại, dường như bất cứ khi nào cũng có thể đưa tay hái được. Trời sắp đổ mưa to rồi, tôi dùng tay giật cổ áo xuống, xong lùa vào chỉ toàn là gió nóng, khiến tôi khó hiểu chính là vì sao lão Dụ hết lần này tới lần khác muốn tới đây nói chuyện. Nhìn lại bốn phía hầu như không có ai, khắp nơi đều là mặt đất bị ánh mặt trời thiêu đốt sáng chói mắt, dẫm lên hơi nóng xuyên thấu qua đế giày thẳng đến gan bàn chân. Lão Dụ không ngừng phe phẩy quạt, nhưng giống như vòi nước chưa đóng chặt, mồ hôi tuôn xuống như tắm, rơi trên mặt đất thành đóa hoa tám cánh. Ồ, con cũng chỉ nghe phong phanh, rốt cuộc có chuyện gì? Kỷ Nhan tò mò hỏi. Con biết không, hai bên cầu là vỉa hè, rộng 26 mét, bốn làn xe song song, thiết kế tốc độ là 60 km/h. Ta đang đứng trên con đường ven sông bên cầu, rảnh rỗi thích tản bộ trên cầu vào ban đêm. Thứ nhất tập thể dục, thứ hai cũng muốn ngắm cây cầu mà mình tham gia thi công. Con người mà, bắt đầu già đi sẽ rất hoài niệm quá khứ. Tuần thứ hai khi nước lũ vừa rút, ta liền vịn lan can cẩm thạch của cầu chậm rãi đi bộ. Khi đó đã qua giờ cao điểm, xe lùi tới đã vắng bớt, trừ xe cộ qua lại như con thoi mang theo tiếng gió thổi vùn vụt. Mặt cầu có vẻ rất an tĩnh, nước chảy dưới cầu cũng thế. Phần chính của cầu khoảng hơn mấy chục thước, song từ trên nhìn xuống mặt sông rất đẹp. Thế nhưng ngày đó ta tới, bỗng nhiên cảm thấy cầu có chút lắc lư, khá nhẹ, nhưng ta là một người khá nhạy bén. Ta đứng tại chỗ đợi hồi lâu, quả thực có loại cảm giác này. Tiếp đó ta lại nghe thấy thanh âm răng rắc, như là một đám sỏi và hạt cát khuấy trong máy trộn bê tông vậy. Khiến ta đặc biệt khó hiểu là cây cầu kia hoàn toàn dưới sự giám sát của ta. Ta tuy rằng chưa hẳn là một người ưu tú nổi bật, nhưng tốt xấu gì chuyện ta hoàn thành đều có thể khiến người ta an tâm. Hơn nữa thứ này xảy ra chút sơ suất gì thì sẽ phải rơi đầu, liên lụy đến rất nhiều người. Thế nhưng loại tiếng động này càng ngày càng vang dội, khiến ta không khỏi hoang mang. Rất nhanh ta liên lạc với nhân viên sửa chữa cầu. Xong trải qua kiểm tra tu sửa, họ nói thân cầu rắn chắc, căn bản không hề có gì thường. Ta mới yên tâm. Thế nhưng cũng không lâu sau thì có tài xế thường qua lại trên cây cầu, trông thấy vài người lưng gù, cúi đầu, tay nắm đi ngang qua đường. Hơn nữa luôn là sau khi đã về đêm. Tuy rằng ánh sáng công trình trên cầu bày trí rất nhiều đèn đường xinh đẹp, nhưng lại tạo thành áp lực rất lớn với tài xế. Rất nhiều người đều nhấn mạnh đã thực sự gặp chuyện kỳ quái như thế, đều thả đi đường vòng không chịu đi qua cầu. Có lẽ chỉ dám đi qua vào ban ngày. Còn phải biết thu nhập của cây cầu đến từ chính trạm thu phí. Thu nhập mấy ngày nay cực kỳ giảm thiểu. Hơn nữa, nhiều xe cộ tập trung vào một đoạn thời gian cùng qua cầu không phải chuyện tốt. nếu tiếp tục như vậy, rất nhiều người sẽ phải thất nghiệp. Cho nên ta mong con có thể nể giao tình của ta và cha con mà giúp ta lần này. Việc này không có gì vẻ vang, hơn nữa chuyện đã lên đến mặt báo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tìm con. Đương nhiên hy vọng con có thể giữ được bí mật. Lão dụ không phải quạt nữa, mặt mày nghiêm túc, hai lông mày nhíu chặt đến ấn đường chỉ còn nửa đoạn. Kỳ Nhan nghe xong gật đầu, bỗng nhiên lại nhìn tôi. Tôi đương nhiên hiểu rõ ý cậu ấy, cũng đành phải lúng túng gật đầu. Kế tiếp đương nhiên là lão dụ kể cho chúng tôi toàn bộ kết cấu và lịch sử liên quan đến cầu. Tôi thường nhìn ra ngoài vào buổi tối. Cả cây cầu như một tòa kim long cực kỳ xinh đẹp bắc ngang qua dòng sông. Mấy năm trước khi thi công có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Kỳ Nhan vừa đặt câu hỏi vừa nhìn chăm chú cây cầu. Tôi chú ý sắc mặt lão dụ bỗng nhiên rất xấu, như quả cà bị phủ xương giá vậy, vẻ mặt khẩn trương. Không xảy ra chuyện gì cả, chẳng qua có vài vấn đề nhỏ. Cây cầu kia mỗi lần tu sửa đều xảy ra vấn đề tương tự, đã sớm giải quyết cả rồi. Mồ hôi trên đầu lão dụ đổ càng nhiều, hắn không ngừng phe phẩy quạt, tốc độ quá nhanh, cho nên năm chữ kia cũng không nghe rõ nữa. Xưa nay trên Hoàng Hà sửa cầu đều phải chuẩn bị tế cầu, có làm không? Kỳ Nhan lại hỏi, tôi thì khó hiểu, cái gì là tế cầu? Cái này kỳ thực dĩ nhiên biết, loại lễ nghi này mặc dù chúng ta là những đảng viên hiển nhiên không thèm quan tâm, nhưng người thi công rất chú trọng. Họ nói gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, đều phải chuẩn bị tế phẩm cho sơn thần Hà Bá. Bằng không thi công khó khăn, tai nạn rất nhiều. Mặc dù là đường xây thành, bắc cầu xong, mai sau cũng cực kỳ phiền phức, cho nên chúng ta mắt nhắm mắt mở, tùy bọn họ làm. Chỉ cần đừng quá khoa trương, bằng không bên trên sẽ trách chúng ta hoạt động phong kiến mê tín. Lão dụ giải thích đến đây, tôi thấy chèn miệng vào không lọt, đành phải đòi hỏi lại Kỳ Nhan. Họ chuẩn bị rất nhiều cống phẩm cúng tế, đồng thời ở đầu cầu thắp nhang cầu khấn. Nói là để kiếm sống, bất đắc dĩ mới động thổ ở đường sông. Nói gì mà thần cầu Hà Bá chớ trách các loại. Lão dụ tiếp tục nói. Lão dụ, cơ bản thì bọn con biết rồi, bác về trước đi, con và bạn mình ở đây xem xét một chút. Kỳ Nhan thấy khí trời nóng bức, sợ lão dụ chịu không nổi. Lão dụ khách khí từ chối đôi câu, lau mồ hôi đi về. Tôi và Kỳ Nhan ngồi ở chỗ bóng râm nơi đầu cầu. Ở đây có một bãi cỏ, ngồi lên rất dễ chịu. Còn có vài bàn ghế đá xây cẩm thạch. Chúng tôi quyết định chờ mặt trời xuống tí nữa, sau hoàng hôn sẽ trở lên cầu xem một chút. Nếu đã rảnh rỗi không làm gì, đương nhiên phải hỏi chút chuyện liên quan tới tế cầu kia. Ồ, cậu không biết sao? Kỳ thực tế cầu giống với tế sông. Tập tục tế cầu xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng xây dựng cầu cống. Khen một người làm nhiều việc thiện, thường nói người đó sửa cầu vá đường. Cầu hoàn thành tất nhiên phải làm nghi thức trọng thể. Cảnh tượng có chút đồ sộ. Lên cầu trước là người nổi tiếng ở địa phương, như quan lại, hương thân, người lớn tuổi. Cầu nào quan trọng đều có ngày tế cầu mỗi năm một lần. Hết sức trang nghiêm. Ngày trước, mọi người nhất định phải chuẩn bị nhang cùng giấy vàng, tới đầu cầu dâng nhang đốt vàng cúng tế thần cầu, để cảm tạ cũng như khẩn cầu thần cầu phù hộ thông hành bình an. Có chỗ chỉ thắp nhang giấy vàng, dùng loại lụa cột lại đặt trên đầu cầu, tục gọi áp kim, để thay đầu cầu đổi màu sắc mới, đồng thời phù hộ cầu không hỏng, che chở người trong thôn. Mà tế sông thì càng sớm hơn. Ngày trước sông ngòi đồi núi đều là thứ thờ cúng sùng bái. Hơn nữa hoàng đế cổ đại luôn tế sông trước, rồi mới tế biển. Ý chỉ biển do sông tụ lại mà thành. Sông ngọn nguồn nước của thiên hạ, hơn nữa thường dùng đồ ngọc để làm tế phẩm cung cấp Hà Bá. Xem như là ý tôn trọng danh quý. Hơn nữa ngọc thông linh, người xưa tin rằng có thể đưa đến được tay thần linh. Kỳ thực cũng bởi vì triều Tần năm thứ 28, Thủy Hoàng đế tuần thú tới động đình hồ, sóng gió nổi lên muốn lật thuyền, vội ném ngọc tỷ vào giữa hồ mà ngừng. Cho nên hậu nhân tin tưởng, một khi giang hà hồ hải xảy ra tai nạn,